Chương 2795, đánh thua, đại sư huynh cùng tiểu thất bị mang đi. 2. Cầu phiếu phiếu. Mộ Nhan khẽ giật mình, ngơ ngác nhìn xem Sở Mạt Ly. Lúc trước nàng luôn cảm thấy vị này tam sư huynh lòng dạ thâm trầm, tâm tư khó dò. Đối với Tiêu Diêu môn lòng cảm mến, cũng không bằng những người khác sâu như vậy. Nhưng thẳng đến lúc này giờ phút này, Mộ Nhan mới biết được, nguyên lai không phải. Tam sư huynh, cũng là coi bọn họ là làm chân chính thân nhân, thế gian đơn độc muốn tin cậy cùng giữ gìn người. Bởi vì giờ khắc này vẻ mặt như vậy cùng kéo dài, hắn chưa hề ở trước mặt người ngoài hiển lộ hơn phân nửa phân. Chưa hề Mộ Nhan trên mặt tràn ra nụ cười nhàn nhạt, đứng lên nói, hiện tại các ngươi có thể nói cho ta một chút, Tuyết Mị Tùng Lâm bên trong đến cùng đã xảy ra chuyện gì, sao đại sư huynh cùng tiểu thất lại đi đâu? Lãnh Vũ Mạt nghe được vấn đề này, lập tức nghiến răng nghiến lợi, hận không thể cầm Hồng Liên Đoạt Phách đao chặt cái 17-18 đao, đặc biệt mã, đều tại chúng ta chủ quan, lại bị tính kế tiểu sư mọi ngươi sau khi đi, chúng ta đều ngoan ngoãn nghe lời ngươi, trông coi hôn mê. Đại sư huynh, thế nhưng là đại sư huynh tình huống lại càng ngày càng không tốt nguyên lai, Mộ Nhan rời đi sau. Vân Nhược Hàn tình huống càng ngày càng hỏng bét, không chỉ là hôn mê, bị mục nát tỳ trùng đốt, thậm chí thân thể còn xuất hiện lốm đốm lấm tấm nát giữa. Lạc Vũ tại lúc còn rất nhỏ, bị Thạch Thanh nhặt về Tiêu Diêu môn thời điểm, liền mất đi trước đó tất cả ký ức. Mà Thạch Thanh lại là cái lao ngoan đồng, đối Lạc Vũ rất tốt, lại không hiểu làm sao chiếu cố quản giáo. Cho nên những ngày sống, liền đều bị đã thành niên đại sư huynh Vân Nhược Hàn tiếp tới. Có thể nói, Lạc Vũ là Vân Nhược Hàn một tay nuôi nấng. Vân Nhược Hàn trọng thương hôn mê, sợ nhất thương tâm chính là Lạc Vũ. Cũng liền ơ thơ y điếm na y, Tuyết Mị Tùng Lâm xông tới một đám mặc mộc nhạc các phục sức người. Mộ Nhan nhíu mày, mộc nhạc các Lăng Vũ xanh nhẹ gật đầu, trong tay những người này đều cầm một cái cùng loại la bàn đồ vật, một đường tại Tuyết Mị Tùng Lâm bên trong tìm kiếm, kỳ thật chính là hướng về phía chúng ta tới. Cầm đầu là cái râu tóc hoa dâm lá hậu. Trong tay nàng cầm la bàn là màu đỏ thẫm, cùng cái khác người đều khác biệt. Đang đến gần Tiêu Diêu môn đám người về sau, la bàn đột nhiên chấn động kịch liệt, vang lên tiếng long long. La hầu hai mắt lập tức trợn to, nhìn về phía nằm dưới đất Vân Nhược Hàn, sau đó bỗng nhiên nhào tới kêu to, Cắt Phong thiếu gia, Cắt Phong thiếu gia, thật là ngươi sao? Cắt Phong thiếu gia, ngươi còn sống? Cắt Phong thiếu gia, Mộ Nhan lộ ra kinh ngạc thần sắc, đại sư huynh cùng Mộc Nhạc các có quan hệ? Lãnh Vũ Mạt lắc đầu liên tục. Tuyệt đối không có, ta nhớ được sư phụ nói qua, đại sư huynh là từ nhỏ theo hắn, căn bản là không có đề cập tới Mộc Nhạc Các. Kia cái gì Cắt Phong thiếu gia, trời mới biết là nơi nào xuất hiện. A Lăng Vũ Xanh cũng nói, tiểu thất mặc dù CVHNZ cuối cùng, nhưng tiến Tiêu Diêu môn thời gian, kỳ thật gần với đại sư huynh, hắn cũng có thể làm chứng, đại sư huynh cùng Mộc Nhạc Các không có chút quan hệ nào. Mộ Nhan mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, ra hiệu Lăng Vũ Xanh nói tiếp. Lao hầu nhào tới đại hống đại khiếu về sau, liền sai người lập tức đem Vân Nhược Hàn khiêng đi. Tiêu Diêu môn đám người đương nhiên không chịu, thế là cùng đám người này đánh lên. Mộ Nhan càng thêm nghi ngờ, các ngươi thua sư huynh đệ thực lực, nàng là rất rõ ràng. Mặc dù Vân Nhược Hàn hôn mê, nhưng chỉ dựa vào Tiêu Diêu ngũ tử, cái này tu chân đại lục bên trên có thể đánh bại bọn hắn, thậm chí có thể bắt lấy bọn hắn người, tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lãnh Vũ Mạt nghe xong lời này, càng là khí nổi trận lôi đỉnh. Đám cho chết này, không đánh lại được chúng ta, vờ ơ y ma dở trò lừa bịp Tiêu Diêu môn đám người sức chiến đấu, hôm nay đã sớm khó gặp đối thủ. Thấu chương xong.